Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3577. Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ, lúc đầu học y là vì muốn cứu người, là một thiên sứ áo trắng chính nghĩa, không phải ở đây giúp người xấu làm điều ác. Tùy ý làm hại người vô tội, cô ấy không đành lòng đối mặt với cảnh này. Nguyễn Tri Hạ vô cùng phẫn nộ, trợn mắt nhìn Trần Mộc Châu, dùng tất cả sức lực của bản thân mình để vùng vẫy. Mặt cô đỏ lên, hai tên vệ sĩ giống như không thể giữ cô được nữa, hai mắt đỏ rực. Đồ vô liêm sỉ, Trần Mộc Châu, cô oán hận nghiến răng. Lúc cô cảm thấy khó khăn nhất, Lê Quốc Nam đã giơ tay ra giúp đỡ. Vào lúc phải lựa chọn giữa sống và chết, dành hết hy vọng sống cho cô và anh trai. Một người nghĩ cho cô như vậy mà bây giờ lại phải chịu đau khổ. Lòng đau như bị dao cưa cũng không đủ để miêu tả nỗi đau của cô lúc này. Một bên là người cô lựa chọn ở cùng suốt quãng đời còn lại, một bên là người cô nợ ân tình, cả đời này có lẽ không thể gọi một tiếng. Anh, được nữa, rốt cuộc phải chọn như thế nào? Nếu như thật sự trên đời có những lựa chọn có thể vẹn toàn đôi bên, sao còn những người phải đấu tranh khổ sở như vậy nữa? Nguyễn Tri Hạ, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu, tìm thuốc cho tôi. Trần Mộc Châu cười lạnh, vắt chân lên ghế. Cô Trần Mộc Châu, anh ta thật sự không thể tiêm nữa, như vậy. Chu Văn quay đầu lại nhìn Lê Quốc Nam, nửa quỳ bên cạnh Trần Mộc Châu, kéo chân của cô ta, lại bị đá một cái, ngã sang bên cạnh. Nguyễn Tri Hạ, cô chọn nhanh đi, là mạng người quan trọng hay những đồ vật hư vô lúc ẩn lúc hiện ấy quan trọng? Chu Văn ôm bụng, đau đến nhăn hết mặt lại, vẫn hướng về Nguyễn Tri Hạ mà hét lớn. Cô chỉ cảm thấy hoảng hốt, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng. Những thứ lóe lên đều là những hình ảnh mấy năm nay Lê Quốc Nam ở bên cạnh, ủng hộ cô, bao dung cô, bảo vệ cô, nước mắt trong mắt điên cuồng trào ra bên ngoài. Bên tai truyền đến tiếng vang, ong ong ong, hình như là ù tai làm cho cô không thể nghe rõ ràng lời người xung quanh đang nói. Đột nhiên cổ của Nguyễn Tri Hạ bị vệ sĩ hung dữ tóm lấy, đau đớn lôi suy nghĩ của cô trở lại trong nháy mắt. Hai mắt cô bần thần, phun ra hai chữ từ bên trong cánh môi tái nhợt. Tôi gọi, Mộ Hàn, anh, bây giờ sức khỏe của anh đã hồi phục thế nào rồi? Nguyễn Tri Hạ cầm điện thoại trong tay, giọng nói cô run nhè nhẹ, lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng không quá rõ ràng. Nếu như Mộ Hàn không trả lời thì sao? Bây giờ ở Hải Phòng hẳn trời đã sáng rồi. Bên trong phòng khách sạn tràn ngập mùi nấm mốc nhàn nhạt. Mùa này không phải là mùa mọi người du lịch nhiều. Thị trấn này cũng không phải là địa điểm thu hút khách du lịch. Hẳn đã rất lâu rồi khách sạn này chưa đón khách qua đường. Gian phòng trông qua thì có thể miễn cưỡng đánh giá là sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẫn làm cho Tư Mộ Hàn có chút không nhịn nổi. Anh cau mày, bên trong mắt lấp lóe thứ cảm xúc mà người khác không thể đoán được. Cũng không tệ lắm, dường như anh đang phỏng đoán xem trong lời nói của cô có thâm ý sâu xa nào. Nguyễn Tri Hạ lắp ba lắp bắp hỏi xong câu này, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình đổi cái khác khôn ngoan hơn. Trong hoàn cảnh hiện tại, cô không thể làm chủ những gì mình có thể được làm. Bây giờ Lê Quốc Nam đã thoi thóp, co quắp nằm ở trên mặt đất thậm chí không thể phát ra tiếng gì. Trần Mộc Châu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ra hiệu cho cô nói nhanh hơn một chút. Em, Mộ Hàn, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tri Hạ như bị nghẹn ở cổ họng. Dù có cố gắng như thế nào cũng không thể phát ra tiếng nổi. Dám lén ra ngoài một mình, biết sợ rồi à? Tư Mộ Hàn đỡ lời trước cho cô, tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới theo giọng nói của anh. Bây giờ em đang ở đâu rồi? Ngoan ngoãn mà ở lại đó chờ, đợi một lúc nữa thôi anh sẽ qua đón em, ngoan. Tư Mộ Hàn nói xong thì hai bên yên lặng hồi lâu, Nguyễn Tri Hạ dưng dưng gật nhẹ đầu, đáng tiếc người đối diện lại không thấy được. Đáy mắt cô lóe sáng giống như là một mũi kiếm sắc nhọn làm người khác sợ hãi. Cô há hốc mồm, đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên trên cổ truyền tới cảm giác lạnh buốt. Một ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, lưỡi dao lạnh ngắt đang kề ngang ở trên cổ của cô. Trong lúc đó, Chu Văn sợ hãi hít sâu một hơi, hai tay chống lên đất lùi hai bước về sau làm lộ ra mấy không thể nghe thấy tiếng vang. Vệ sĩ đứng ở cách đó không xa hành động rất nhanh. Lập tức tiến lên che miệng của Chu Văn lại, ghìm cổ cô ấy kéo về sau hai bước. Cách chương.